Tenugan trong thế giới Naruto, chương 745, sự khác biệt giữa Tenugan và Tenugan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong sơn động đối mặt câu hỏi của Hisashi, Hyuga Kagami thuận miệng qua loa một câu lấy lệ. Huyết kế đồng thuật Byakugan của tộc Hyuga, dù sao cũng là một trong hai đại đồng thuật của làng lá, ta có hiểu về nó cũng là chuyện bình thường. Hisashi nhẹ gật đầu, không có truy cứu đến cùng vấn đề này, dù sao lần này cũng là đối phương xuất thủ cứu hắn. Vào những lúc này nếu mà còn tiếp tục nhùng nhằng cái đề tài này, thì có vẻ không quá biết điều rồi, cho nên hắn nhìn chăm chú vào mặt nạ đồ án nham thạch trên mặt Hyuga Kagami, hỏi ngược lại. Chúng ta còn phải trốn ở chỗ này bao lâu? Hyuga Kagami cười cười, nửa úp nửa mở nói. Đừng nóng, ngươi rất nhanh sẽ biết. Khuôn mặt Hisashi lộ vẻ nghi hoặc há to miệng nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có đặt câu hỏi. Là một thành viên phân gia Hyuga, không biết từ khi nào trong lúc bất chi bất giác hắn đã dưỡng thành thói quen nghe theo những sự sắp xếp, đã quen với việc không hỏi nhiều. Hyuga Kagami hai tay ôm ngực tựa vào vách đá trong sơn động. Lần này sở dĩ có thể thuận lợi thoát khỏi Otsutsuki Toneri, ngoại trừ là vì Hyuga Kagami hiểu rất rõ Byakugan ra, thì quan trọng hơn là Hyuga Kagami cũng hiểu rất rõ về Tenugan. Có thể nói việc Otsutsuki Toneri lúc nào sẽ thi triển luân chuyển như ý, sẽ lấy phương thức gì, lực đạo gì để thi triển luân chuyển như ý, hắn đều có thể đoán trước 89 phần 10. Hơn nữa nhờ việc hiểu rõ về luân chuyển như ý, khiến cho lúc hắn bị Otsutsuki Toneri dùng luân chuyển như ý điều khiển, không những không cảm thấy hoảng sợ, ngược lại còn xảo diệu lợi dụng đặc điểm của luân chuyển như ý để bất ngờ phản kích Otsutsuki Toneri. Tóm lại, trong mắt Hyuga Kagami, tên Otsutsuki Toneri quen lấy lực đè người này, ở vấn đề thủ pháp vẫn dụng Tenugan khổng lồ vẫn cực kỳ thô ráp còn lâu mới có được sự tinh tế tỉ mỉ như khi điều khiển chakra trong người. Đương nhiên, đây cũng là vì gã đụng phải Hyuga Kagami vô cùng quen thuộc với Tenugan, chứ nếu đổi lại là người khác thì nếu gặp phải khôi lỗi Otsutsuki Toneri kia chỉ sợ sẽ không thể nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí ngay cả Hyuga Kagami, lúc đối mặt khôi lỗi Otsutsuki Toneri kỳ thật cũng không có nhẹ nhàng thoải mái như vẻ bề ngoài. Phải biết cái Tenugan khổng lồ trên mặt trăng kia không hề cùng cấp bậc với đôi Tenugan của cá nhân Hyuga Kagami. Đầu tiên, ở lượng chakra ẩn chứa cả hai không hề cùng một tầng thứ. Cái Tenugan trên mặt trăng kia, gần như dung hợp Byakugan của toàn tộc Otsutsuki trên mặt trăng, là sự hợp nhất chakra và huyết mạch mà Otsutsuki Hamura lưu lại trên mặt trăng. Còn Tenugan của Hyuga Kagami, là thông qua nghiên cứu gen để cưỡng ép kích hoạt thuộc về trường hợp có xác suất cực nhỏ khó có thể phục chế, chakra ẩn chứa cũng chỉ là ở mức độ cá thể, vẫn còn thua xa so với cái Tenugan khổng lồ kia. Thứ hai, bởi vì là thể dung hợp nên Tenugan khổng lồ còn có năng lực thần kỳ là cách không vận chuyển chakra và rút ra chakra, mà Tenugan cá nhân của Hyuga Kagami thì không có những năng lực này. Cho nên mặc dù cùng vận dụng linh hồn giáng lâm chi thuật để điều khiển khôi lỗi tác chiến, Otsutsuki Toneri lại có thể dựa vào Tenugan khổng lồ để cách không truyền thâu chakra thi triển đủ loại thuật của Tenugan. Còn Hyuga Kagami lúc khống chế nhân bản thể thì lại không cách nào thi triển những thuật liên quan tới Tenugan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, có thể nói ở hầu hết các phương diện, Tenugan khổng lồ đều vượt trội rõ ràng so với Tenugan cá nhân của Hyuga Kagami, hơn nữa ưu thế trong đó còn rất lớn, rất rõ ràng. Duy chỉ có một điểm, là Tenugan dạng cá thể có thể vượt trội Tenugan khổng lồ. Đó chính là chỉ có Tenugan dạng cá thể mới có thể mở ra trạng thái thiên sinh thi triển ra sát chiêu đại biểu cho cực hạn đồng lực của Tenugan là kim luân chuyển sinh bạo và ngân luân chuyển sinh bạo. Hơn nữa còn có thể đi đường tắt chế tạo ra cầu đạo ngọc, thứ mà vốn dĩ chỉ có cường giả cấp lục đạo mới có thể ngưng tụ ra được. Mà Tenugan khổng lồ thì bởi vì ẩn chứa quá nhiều mảnh vỡ linh hồn và chakra hỗn loạn, dẫn đến không cách nào phù hợp hoàn mỹ với người điều khiển linh thể, cho nên dù có lượng chakra không gì sánh kịp nhưng lại không cách nào làm giống Tenugan cá thể thông qua sự phối hợp hoàn mỹ giữa thân thể và linh hồn, để thúc đẩy sinh trưởng ra chakra Tenugan tinh khiết cực hạn, từ đó mở ra trạng thái thiên sinh. Nói cách khác, trong toàn bộ nhẫn giới, cộng lại cả trên trời dưới đất, tổng cộng có hai cái Tenugan khổng lồ, và một đôi Tenugan dạng cá thể, người điều khiển có ba người là Hyuga Kagami Otsutsuki Toneri, và Hyuga Aoki. Nhưng chỉ có một mình Hyuga Kagami mới có đủ năng lực mở ra trạng thái thiên sinh, cũng chỉ có một mình Hyuga Kagami mới có thể ngưng tụ ra cầu đạo ngọc đại biểu cho cấp bậc lục đạo. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, ngoài động truyền đến tiếng nổ ầm ầm, mặt đất cũng theo đó mà chấn động cả lên. Động thủ rồi sao? Hyuga Kagami khẽ chép miệng, khuôn mặt dưới mặt nạ lộ ra một nụ cười. Hắn lựa chọn thời điểm này trốn vào động, chính là vì Byakugan của hắn đã trước một bước phát hiện ra Deidara ở nơi xa, cho nên hắn liền nghĩ đến việc lấy đất sét phân thân làm mồi nhử, vừa dẫn đi Osusuki Toneri, đồng thời lợi dụng đất sét phân thân tự bạo, hấp dẫn sự chú ý của Deidara nơi xa, để Deidara tới giúp mình gánh cái nồi vừa đen lại vừa tròn này. Có thể nói rằng, Deidara cũng là một phần trong chiến thuật của Hyuga Kagami. Cảm thụ được mặt đất rung động, Hisashi càng thêm nghi hoặc nói. Bên ngoài làm sao còn đang chiến đấu? Hyuga Kagami cũng không giải thích, chỉ là cười nói. Chúng ta có thể đi rồi. Nói xong, Hyuga Kagami lại nhìn Hisashi cả người bị thương, ngay cả quần áo cũng đã nhiễm đầy máu tươi, thế là lấy từ trong túi nhẫn cụ ra một ống thuốc cầm máu nhỏ, ném cho Hisashi. Đây là thuốc cầm máu ta điều chế, sau khi tiêm vào miệng vết thương thì có thể ức chế vết thương chảy máu. Đa tạ, Hisashi cũng không nghi ngờ, nhận thuốc cầm máu xong liền tiêm vào chỗ vết thương của mình. Sau đó, Hyuga Kagami liền mang theo Hisashi đã bị thương rời đi sơn động, cũng rời xa khu rừng đang không ngừng vang lên tiếng nổ kia. Khi đã cách đủ xa, Hyuga Kagami mới móc ra một con chim đất sét từ trong túi, rồi truyền vào một ít chakra bộc đột, nói với Hisashi. Lên đi, nó sẽ mang ngươi về làng lá. Thật sự cảm ơn ngài. Hisashi hướng về Hyuga Kagami thi lễ một cái. Hyuga Kagami không để ý lắm xua tay. May mắn sẽ không mãi chiếu cố ngươi, về sau phải cẩn thận một chút. Hisashi cảm kích khẽ gật đầu, sau đó nhảy lên con chim đất sét, cưỡi con chim đất sét bay về hướng làng lá. Chuyện ngôn tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, hắn không rõ vì sao địa tạng của tổ chức Kami lại thân thiện với mình như thế, cũng không rõ vì sao địa tạng lại không thèm nghe ngóng tình báo về Osusuki Toneri từ chỗ mình. Càng ngẫm càng thấy chuyện này ít nhiều có chút khác thường. Bất quá lúc này hắn đã bị trọng thương, cũng không có quá nhiều tinh lực đi phân tích những thứ này. Sau khi thành công thoát hiểm, sự lo lắng trong người rốt cuộc đã được buông xuống, cho nên thần trí hắn lúc này đã có chút mơ hồ, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Cách chương.